Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, rất bành trướng. Vương Đông mới mở miệng, sau đó hiện trường liền vỡ tổ. Rất nhiều người đều bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đường đường nhất Lưu Tông Sư sẽ liên tục hơn 10 lần thất thủ. Nguyên lai là Đổ Phường động tay động chân, chơi bẩn gạt người, vậy mà lại có loại này sự tình phát sinh. Đây là tín dự tốt nhất, khách hàng Chí Thượng Thiên bảo Đổ Phường sao? Lời đồn xấu, đặc biệt lớn lời đồn xấu. A Thiên bảo Đổ Phường mặt ngoài đối khách nhân từng ly từng tí chiếu cố, kỳ thật chỉ là chỉ có bề ngoài. Sau lưng âm hiểm bỉ ổi, hèn hạ vô sỉ, giở trò dối trá hố người, thật khiến cho người ta ghê tởm cười chê. Khó trách ta ở chỗ này liền không có cắt ra qua đồ tốt. Đâu, nguyên lai đều là bị Thiên Bảo Đổ Phường cho thay xà đổi cột. Gian ăn, gian lương tâm đều bị cầu ăn sao? Trong lúc nhất thời quần tình xôn xao. Quần tinh Đổ Phường cùng Bách Gia Đổ Phường người cùng Thiên Bảo Đổ Phường thế nhưng là to lớn đối thủ, bây giờ nhìn thấy Vương Đông pháo oanh Thiên Bảo Đổ Phường, bọn hắn lập tức thuận cán mà đến, bắt đầu công kích Thiên Bảo Đổ Phường, tiến hành tạo thế, điên cuồng kích động rất hiển nhiên. Bọn hắn muốn để Thiên Bảo Đổ Phường cùng Vương Đông đấu một cái người chết ta sống. Đến lúc đó bọn hắn nhất tiễn xong điêu, tự nhiên chui tới cửa, sự tình huyên náo quá lớn, một phát mà không thể vãn hồi, có thể tới đây nhưng không giàu tức quý. Bọn hắn đều nổi giận, Thiên Bảo Đổ Phường coi như tổn thất lớn rồi, sợ rằng sẽ không gượng dậy nổi, danh dự sạch không, đây là vết thương chí mạng. Rất nhiều áo đen quản sự, bạch y đại quản sự đều đi ra. Rất nhiều hộ vệ cũng đang duy trì trật tự, tận tình tiến hành giải thích, đáng tiếc nhưng không có một chút tác dụng, lộ ra tái nhợt bất lực. Hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám miệng ra ô ngôn uế ngữ, nói xấu ta Thiên Bảo Đổ Phường biển chữ vàng, đó chính là cùng ta hoàng thất là địch, ngươi là đang tìm cái chết sao? Một cỗ thật lớn khí tức tràn trề cuốn tới. Một vị mũi ưng hốc mắt hãm sâu trung niên nhân lăng không đứng vững mà đến. Hắn thân mang lăn long bào, cao quý không tả nổi. Đây là một vị đại năng, mà lại không phải đơn giản đại năng. Hắn một đôi chim ưng đồng dạng con ngươi nhìn chằm chằm Vương Đông, cho hắn áp lực cực lớn. Vương Đông, thất thủ chính là thất thủ. Vì vãn hồi mặt mũi cứ như vậy tại ta Thiên Bảo Đổ Phường đỉnh đầu dội nước bẩn, bổn vương cũng không đáp ứng. Là Thiên Bảo Đổ Phường Lục lão bản, cũng là trong triều đình đại nhân vật, quyền cao chức trọng, thân vương không nghĩ tới ngay cả hắn đều bị dẫn ra. Bất quá không biết hắn nói thật hay giả a, ai biết được. Bất quá ngẫm lại vương gia cũng có mấy phần đạo lý. Thiên Bảo Đổ Phường lấy hoàng thất làm căn cơ, hẳn là sẽ không làm ra loại này tự hủy tương lai sự tình a, không sai. Vương Tông Sư thật sự là quá trẻ tuổi, phía trước cũng chưa nghe nói qua thanh danh của hắn, hẳn là học giàu năm xe, phong thủy tạo nghệ rất cao tuyết tàng thiên kiêu, bất quá thực tiễn dù sao không được, kinh nghiệm không đạt được, cho nên phát huy lúc tốt lúc xấu. Lần này liên tục thất bại hẳn là cấp nhãn, cảm thấy trên mặt mũi không qua được, liền bắt đầu ở chỗ này ngậm máu phun người, tiến hành bêu xấu, theo này một tôn đại nhân vật ra mặt. Hiện trường khẩu phong lập tức liền thay đổi, bắt đầu gây bất lợi cho Vương Đông, xem náo nhiệt chính là như vậy, cỏ đầu tường ngã theo phía, căn bản không đáng tin cậy. Lục lão bản cười lạnh một tiếng. Vương Đông, bổn vương niệm tình ngươi một thân phong thủy tu vi không dễ, mà lại lại niên thiếu vô tri, liền cho ngươi một cơ hội, tha cho ngươi một cái mạng, chỉ muốn ngươi làm bên trong cho ta Thiên Bảo Đổ Phường xin lỗi, thừa nhận hết thảy đều là ngươi thua, tức giận vu tiến hành, đồng thời bồi thường 10 đầu cực phẩm linh mạch, bổn vương liền có thể đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như thế nào? A Phi, như thế nào ra ra ngươi chứng? Khương Trần trong nháy mắt liền nổi giận. Điên đảo hắc bạch đồ vật, vốn thái tử không ưa nhất như ngươi loại này hèn hạ vô sỉ, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bại hoại. Lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người có cái gì tốt đắc ý, vừa ra tới ngay tại hùng hổ dọa người. Vênh váo hung hăng, thật đem mình làm cái nhân vật, thật sự cho rằng chúng ta là dễ khi dễ, ngươi làm càn, Lục lão bản. Kém chút bị tức nổ, đường đường Lục lão bản, cao cao tại thượng thân vương lại bị một cái tiểu bối làm nhục. Cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại, làm càn. Càn rỡ là ngươi, dám hù dọa vốn thái tử sao? Khương Trần lại không hề sợ hãi, khóe miệng ngược lại mang tới vẻ tươi cười. Ngươi xác định ngươi dám đối bản thái tử bất kính sao? Hắn đem thái tử hai chữ cắn phi thường trọng. Hiện trường trong lòng mọi người lập tức cũng là một mảnh bạo động. Đúng nga, này một vị thế nhưng là Đông Châu thần chiêu thái tử. Luận nó địa vị đến còn tại đối phương vị này thân vương phía trên, cứ việc bây giờ Đông Châu thần chiêu loạn trong giặc ngoài, hoàng đế xảy ra vấn đề, nhưng dù sao vẫn là cường đại quái vật khổng lồ. Thật đối Khương Trần cùng Vương Đông xuất thủ, đó chính là cùng Đông Châu hoàng triều là địch. Cái này hậu quả ai cũng không chịu đựng nổi, ai dám khi dễ Vương Đông huynh đệ? Làm vốn thái tử không tồn tại đâu. Có một cái tự xưng vốn thái tử gia hỏa xuất hiện. Vành vàng đắc ý thanh âm phách lối đến cực điểm. Chúng nhân nhao nhao tránh ra một cái lối đi. Chỉ gặp một vị đầu mọc sừng rồng mắt vàng thanh niên vênh mặt hất hàm sai khiến sải bước đi tới. Sau lưng còn đi theo mấy tôn đại năng. Long uy tràn ngập, thuần khiết hừng hực hoàng long thái tử Long Phi đến. Vừa đến đã đứng ở Vương Đông bên người hết sức ủng hộ. Ai dám khi dễ nhà ta huynh đệ, chính là cùng ta hoàng long nhất tộc là địch, làm gì ngươi không phục a mũi dài. Tin hay không vốn thái tử ra lệnh một tiếng liền có 10 vạn hoàng long ra Bắc Hải a, truyền ngôn. Là thật, vị này Vương Đông thật cùng hoàng long nhất tộc giao tình không ít, cùng vị này mới hoàng long thái tử đều có thể xưng huynh gọi đệ, ông trời của ta. Sau lưng của hắn đứng đấy hoàng long nhất tộc, Kỳ Lân Nhai, Đông Châu thần chiêu cùng Vương Thiên Cương. Hoàn toàn chính xác có tư cách phách lối a. Hậu trường quá cứng, tiếng nghị luận trong bóng tối vang lên. Tiếng chói tai tạp tạp, rất nhiều người đều sợ hãi thán phục lên tiếng. Nhìn xem đoàn người bên trong chúng tinh phủng nguyệt Vương Đông. Cảm nhận được hâm mộ cùng ghen ghét. Vương Đông cười ha ha. Nguyên lai thiên bảo đổ phường cũng chỉ là một cái biết ỷ thế hiếp người. Điên đảo hắc bạch. Lẫn lộn phải trái ô chọc địa phương, thật là khiến người thất vọng a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến một cỗ ngang nhiên khí tức giáng lâm, phía trước giữ gìn Vương Đông tam lão bản đi ra. Tất cả dừng tay, thiên bảo đổ phường cấm chỉ tranh đấu. Quy củ chẳng lẽ đều quên sao? Vương huynh, Lục lão bản hướng về phía người này chắp tay. Không phải tiểu đệ ta phản ứng quá độ. Quả thực là cái này xú tiểu tử dứt khoát vu hãm chúng ta. Đánh chúng ta thiên bảo đổ phương mặt. Cũng là tại nhục nhã hoàng thất chúng ta, trả đũa. Vừa ăn cướp vừa la làng tựa như là ngươi đi. Vương Đông hướng về phía tam lão bản nói ra. Lần này sự tình là thiên bảo đổ phương giở trò dối trá. Hại khách nhân đem nguyên thạch mở ra lấy ra tích chứa bảo tàng. Sau đó một lần nữa khép lại bổ sung phế liệu đến giả mạo chân phẩm. Đơn giản khinh người quá đáng. Thật sự là quá vô sỉ. Ta đem vạch trần ra. Chẳng lẽ có sai sao? Tam lão bản chân mày cau lại. Không thể nào. Ta thiên bảo đổ phường tín dự trước giờ tốt nhất. Trong đó liên lụy quá lớn. Người cũng không thể vu hãm người tốt. Nếu không liền xem như ta cũng không giữ được ngươi, ta đương nhiên sẽ không vu hãm người tốt. Ta có thể xuất ra chứng cứ đến, Vương Đông ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Vừa mới ta đã nhìn qua, này một mảnh danh xưng chân phẩm khu nguyên thạch khu, bên trong cơ hồ không có vật gì tốt, chỉ cần đem nơi này tất cả nguyên thạch toàn bộ mở ra. Nhìn một chút bên trong đến cùng có hay không đồ tốt cũng đã thành. Ngươi nói đùa cái gì? Hoàng khẩu tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, chỉ biết là ba hoa trích chòe, Lục lão bản lập tức nộ quát lên. Này một mảnh nguyên thạch chừng mấy chục vạn khối, mỗi một khối giá trị 1000 tỷ linh thạch cực phẩm, là ngươi muốn mở liền có thể mở sao? Vẻn vẹn vì ngươi mạnh mạo xưng bề ngoài vô sỉ mưu hại. Chẳng lẽ ta Thiên Bảo Đổ Phương liền muốn nỗ lực như thế đại đại giới sao? Quả thực là trò cười, Vương Đông lại không chút hoang mang. Khẽ lắc đầu, mang theo một bộ kiêu ngạo dáng vẻ. Sẽ không để cho các ngươi có cái gì tổn thất. Chẳng phải mấy chục vạn khối thạch đầu sao? Chẳng phải giá trị hơn 10 đầu cực phẩm linh mạch sao? Chút tiền lẻ này tiểu gia ta còn ra nổi. Chỉ cần chứng minh những này nguyên thạch là hàng thật giá thật, ta lập tức theo giá bồi thường, mà lại cắt ra đồ vật toàn bộ thuộc sở hữu của các ngươi. Vương Đông cười lạnh một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn xem Thiên Bảo Đổ Phường chúng nhân. Nhưng nếu như kết quả là chiếu ta nói, bên trong căn bản không có vật gì có giá trị, vậy các ngươi cần phải tự gánh lấy hậu quả, thật là một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người bị Vương Đông nhiều tiền lắm của dọa sợ. Cái gì gọi là chẳng phải giá trị hơn 10 đầu cực phẩm linh mạch a? Đây chính là ngập trời tài phú có được hay không? Có thể hay không đừng bảo là như thế mây trôi nước chảy liền ngay cả Lục lão bản cùng Tam lão bản đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Vương Đông vậy mà nói ra loại lời này. Để cho hai người đều là trở tay không kịp. Lão Vương, loại phương pháp này đơn giản thô bạo, hành chi hữu hiệu a? Long Phi vỗ vỗ Vương Đông bả vai. Nhưng mà chính là có một chút, cảm giác người gần nhất có chút ít bành trướng. Vương Đông ngẩng đầu ôm cánh tay. Ta nhưng là kẻ có tiền, bành trướng một điểm thế nào? Ai quản được đâu, Lục lão bản còn muốn nói điều gì? Kết quả lại bị Tam lão bản cản lại. Tốt, cứ làm như thế người tới. Mở thạch, tại vô số người vây xem giám chứng phía dưới. Trên 100 vị giải thạch sư lên một lượt đến giải thạch. Từng khối thạch đầu hóa thành mảnh vụn rơi xuống đất. Không, không, vẫn là rỗng tuếch. Lục lão bản sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Tựa hồ mỗi một khối thạch đầu cắt chém đều là ở trên người hắn cắt thịt. Đến cuối cùng sắc mặt tái nhợt, ra một thân đổ mồ hôi. Ngay cả thân hình cao lớn tựa hồ cũng đang trở nên cẩu lũ. 1 vạn khối, 5 vạn khối, 10 vạn khối, chỉ cắt ra một chút phế liệu cùng một chút không đáng tiền đồ rác rưởi. Vây xem chúng nhân lại bắt đầu quần tình xúc động. Đây cũng không phải là không bình thường. Giờ trò dối trá đã bị ngồi vững 20 vạn khối. Bị cắt ra giá trị cao nhất bất quá một gốc tịch địa viên mãn bảo dược mà thôi. Lục lão bản phảng phất lực khí toàn thân bị rút sạch. Trên mặt cơ bắp đã bắt đầu co quắp. Rốt cục, theo cuối cùng một khối nguyên thạch bị giải khai, quần tình xúc động đã không ngăn được. Hiện trường cũng sớm đã ồ lên, hướng về phía Thiên Bảo Đổ Phường dùng ngòi bút làm vũ khí. Trắng trợn chửi rủa, nước bọt đều nhanh chết đuối người. Rất nhiều người cược đá trong lòng nộ hỏa đã bị nhen lửa. Bất mãn cùng oán khí như là hồng thủy chảy xiết, tinh hải triều tịch, điên cuồng sôi trào mãnh liệt. Cùng nhau nhắm ngay Thiên Bảo Đổ Phường mở oanh, 1000 tỷ một khối nguyên thạch chân phẩm khu A. Giá trị hơn 10 đầu cực phẩm linh mạch chân phẩm khu vậy mà chỉ cắt ra giá trị mấy vạn ức giác. Rưởi, các ngươi muốn cho một cái công đạo, giở trò dối trá. Hại chúng ta thuần khiết tâm linh. Các ngươi Thiên Bảo Đổ Phường đã phát rồ, trả lại tiền. Trả lại tiền đó cũng đều là ta bán ra thịt. Nằm tại kiếm được tiền mồ hôi nước mắt a hèn hạ vô sỉ. thật sự là quá bẩn thỉu, quá nhiều tấm màn đen, để cho người ta ghê tởm buồn nôn. Vương Đông tại quần tình mãnh liệt bên trong cười đến rất vui vẻ. Thiên Bảo đổ phường có phải hay không hẳn là cho một lời giải thích. Đừng bảo là đổ thạch, lúc đầu tỷ lệ liên thấp, dù sao toàn bộ một mảnh chân phẩm khu toàn bộ đều là trống không, không khỏi cũng quá không hợp lý đi. Tam lão bản hai tay hư hư nhấn một cái. Tại cái kia lực lượng cường đại áp bách phía dưới, lập tức bốn phương tám hướng hoàn toàn yên tĩnh. Lục lão bản, nơi này là ngươi phụ trách khu vực, ngươi cho ra một lời giải thích đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?